Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. Lòng muốn chết, người suy nghĩ nhiều. Long Phi nhìn về phía Trường Không Vô Lệ. Hắn biết người khác đoán chừng đều rất khó chống cự Trường Không Vô Lệ. Mà lúc này một đầu ngân sắc cốt long đột nhiên xuất hiện tại Hương Thảo trước mặt. Sau đó Trường Không Vô Lệ hung hăng đụng vào. Đinh, 31.721. Tử Linh Thạch Phu, một cái mức thương tổn cùng hiệu quả bay ra. Sau đó cái kia quen thuộc cốt long Ayer hé miệng. Tràn đầy ngân sắc hung xương đầu ngưng tụ mà thành một khỏa năng lượng pháo. Chết át long khí tức. Kỵ sĩ hộ thuẫn. Trường Không Vô Lệ mở ra hộ thuẫn kỹ năng. Cái kia màu xám chết ác long khí tức trúng đích hắn. Một loại không cách nào hình dung cảm giác nóng rực cùng thống khổ truyền đến. Trừ 8.347.58. Thương tổn hấp thu. Lấy Trường Không Vô Lệ phòng ngự cùng hộ thuẫn vậy mà kém chút bị đánh ra 1.000.000 thương tổn. Tất cả mọi người giật mình. Cung Bình cũng là nhíu nhíu mày. Hắn biết đầu này cốt long hiện tại lực phá hoại có lẽ có ít biến thái. Vậy mà hôm nay cục thế mới là thứ nhất khác biệt lạc quan. Cung Bình mở ra bá thể trạng thái sau đó hô. Tự do hoạt động. Cái kia cốt long giao cho ta. Biết binh ta. Giao cho ngươi lão đại. Đừng hốt hoảng. Chúng ta sẽ không thua. Tất cả mọi người kêu đi ra. Thế mà đối mặt nhiều như vậy địch nhân không có người có lòng tin thật không có sự tình. Nếu như không là cung binh tại chỗ đoán chừng tất cả mọi người đều sớm hoảng. Ngươi đến, cái kia càng tốt hơn. Nhìn lấy cung binh thay đổi Trường Không Vô Lệ. Long Phi ánh mắt kiêu căng không gì sánh được. Trước đó ân oán hôm nay có thể giải. Đương nhiên cái này đối với ngươi mà nói. Có lẽ không phải tốt đẹp như vậy cùng giá trị đến chuyện cao hứng. Đánh thắng ta rồi nói sau. Cung Bình mặt không đổi sắc trực tiếp nghênh tiếp cốt long. Động thủ đi. Miêu Thần cùng người khác nhìn nhau gật gật đầu. Hắn vừa muốn di động đột nhiên cảm giác được bên người thiên ngưng dị thường. Nhìn lấy không có bất kỳ cái gì động tác thiên ngưng Miêu Thần nghi ngờ nói. Ngươi, làm sao? Ngoặc kép, thiên ngưng lắc đầu, xin lỗi, ngươi đang nói cái gì? Miêu Thần nghi ngờ nói, khai chiến mỹ nữ, cái này toàn đều tại ta. Thiên ngưng thở dài, nếu như không là ta, huy, một thanh âm hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nơi xa đứng tại Phượng Vũ bên người Hương Thảo đột nhiên nhìn về phía Miêu Thần thiên ngưng chỗ địa. Phương. Nàng nháy mắt mấy cái cười nói. Hợp tác vui vẻ. Nàng tại nói chuyện với người nào? Trường Không Vô Lệ nhíu nhíu mày nhìn về phía Miêu Thần cùng thiên ngưng. Cái sau cúi đầu không có bất kỳ cái gì động tác. Mà Miêu Thần thì là nhìn về phía Hương Thảo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trường Không Vô Lệ cả kinh nói. Miêu ca, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Miêu ca? Hiểu Phong Tàn Nguyệt kinh ngạc nói, không thể nào, khác nghĩ lung tung, cung binh thanh âm truyền đến, cẩn thận một chút, bọn họ bốn phía, trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình tại tất cả mọi người trong lòng lưu lại một đạo dấu vết. Loại chuyện này trọng yếu nhất còn là đến cùng là ai làm suốt một chút bán bằng hữu sự tình. Mà vừa mới một màn rất rõ ràng cũng là giảng hết thảy đầu mâu chỉ hướng Miêu Thần. Thế mà chiến đấu kịch liệt làm cho tất cả mọi người phân không ra não tử đi suy nghĩ chuyện này. Uống, cung binh hung hăng một kiếm rơi vào cốt long Ayer trên thân. Mãnh liệt chấn cảm truyền đến kém chút để hắn đem vũ khí trong tay ném ra bên ngoài. Mà lúc này Ayer trên đầu bay ra mức thương tổn 55.138. Đáng thương mức thương tổn. Long Phi mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ayer đã không phải là trước kia yếu ớt khung xương. Ngươi, không cách nào chiến thắng nó. Cung Bình trở tay một kiếm lần nữa rơi xuống. Thế mà quen thuộc trọng ma hiệu quả chưa từng xuất hiện. Ayer một móng vuốt đánh tới, cung binh lách mình linh hoạt tránh né đạo này công kích. Trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không có bị tê liệt thật sao? Hoặc là cái gọi là trọng ma hiệu quả? Xin lỗi, Long Phi tiếng cười truyền đến, tấn giai truyền kỳ cấp về sau. Thất tình Ayer tự mang tử linh thạch phu hiệu quả, một hòn đá, người có thể bị mê mẩn sao? Ha ha ha ha ha, có chút khó giải quyết. Cung binh cau mày, hắn cường đại ở chỗ cách xù lượng máu cùng tận thế dạng này trong nháy mắt dây giết thủ đoạn. Lại thêm cận chiến khó giải trọng ma cùng không cách nào khống chế bá thể hiệu quả, đây mới là hắn. Tiền vốn, thế mà hắn nhược điểm cũng rất rõ ràng nhất. Nếu như đối phương lượng máu càng cao hơn hắn. Nếu như đối phương không nhận trọng ma hiệu quả lại hoặc là phát ra bạo phát quá thật cao tại hắn khôi phục, như vậy hắn cơ hồ thì không có có lực hoàn thủ gì. Thậm chí ngay cả vô địch kỹ năng đều không có. Chỉ còn lại một cái nghịch chuyển phản kích, mà khống chế kỹ năng càng là thiếu đáng thương. Cứng rắn không kỹ năng một cái đều không có. Ayer một móng vuốt mạnh bên trong ngay tại né tránh chết ác long khí tức cung binh. Theo cung binh thân thể bị đánh trúng, cứ việc không có đánh bay cùng đánh lui tương đương quả xuất hiện. Nhưng là mức thương tổn vẫn như cũ đáng sợ. 993.475 cộng 1.034.738. Một cái sinh mệnh khôi phục bay ra, cung binh lui lại một bước. Đối mặt cái này cường đại cốt long Ayer, cung binh lần thứ nhất có một loại không cách nào chiến thắng cảm giác. Đương nhiên là có lấy cách xù sinh mệnh khôi phục cùng bá thể tại. Ayer muốn đánh giết hắn cũng là không quá hiện thực. Trừ phi có người khác thêm vào. Ta kém chút quên, người sinh mệnh khôi phục rất để người đau đầu. Nhưng là Long Phi khống chế cốt long rời động, hai đạo quang mang theo Ayer cái kia vắng vẻ hai mắt chỗ ngưng kết mà ra, sau đó chúng đích cung binh tội ác ánh mắt, -37.389 siêu cấp trọng thương nhược hóa, mức thương tổn không cao. Thế mà cái này khống chế hiệu quả quả thực cũng là một kiếm đứt cổ chúng đích cung binh xương sườn. Mềm, nhược hóa hiệu quả vẫn không có gì quan trọng, nhưng là cái kia siêu cấp trọng thương hiệu quả trực tiếp để cung binh chiến lược tổn thất còn hơn. Một nửa, miss, cung binh đi bộ lần nữa né tránh một đạo chết ác long khí tức. Theo sau thân thể lăn mình một cái tránh né chảo đánh. Hắn ngẩng đầu đầy người chật vật, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Ha ha ha, nhìn lấy chật vật cung binh lóe lên lại lóe lên. Long Phi thanh âm tràn đầy ý cười. Đã từng toàn bộ server đệ nhất nhân bá khí ở đâu? Làm sao ngươi đi hắn đại lục sau khi trở về biến đến càng thêm chật vật? Đầu tiên là bị chủ thần treo lên đánh. Hiện tại, ngay cả ta loại này cặn bã cũng đánh không lại sao? Cung binh không nói gì. Nếu như một đối một không mang theo sủng vật lời nói, hắn tuyệt đối có thể treo lên đánh Long Phi. Nhưng là đây không phải lý do. Hiện tại hắn xác thực cầm ván này ngân sắc bộ xương khô không có bất kỳ biện pháp nào. Cung binh lui lại mấy bước quay đầu nhìn về phía người khác. Lúc này một đạo bạch quang xuất hiện. Bích Thủy Long ngâm thân thể đổ vào thấp, tuy nhiên không biết những huynh đệ này đánh giết bao nhiêu người. Thế mà đối mặt cái này mấy trăm ngàn thậm chí nhiều hơn địch nhân. Hôm nay có lẽ thật tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi. Thiên Ngưng, ngay tại lúc này cung binh đột nhiên chú ý tới chàng lên một cái người động tác. Bởi vì tất cả mọi người ra sức chiến đấu thời điểm. Một bóng người cơ hồ không có di động ý nghĩ. Cái kia đạo tuyệt thế khuynh thành bóng người là Thiên Ngưng không thể nghi ngờ. Nhưng là lúc này ở trên người nàng cung binh chỉ có thể cảm giác được bốn chữ. Lòng muốn chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.